Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 125, phủ thành chủ. Cứ như vậy, Bạch Vũ Triết một mực tiếp tục hơn 3 giờ. Mỗi khi kia lực lượng thần bí muốn biến mất thời điểm, Bạch Vũ Triết liền khống chế mình lực lượng nghênh đón tiếp lấy. Hắn đem câu dẫn ra, vừa mới bắt đầu thời điểm, mỗi qua mấy phút kia lực lượng thần bí liền muốn rời đi. Dần dần, thời gian khoảng cách càng ngày càng lâu, về sau biến thành 10 phút tả hữu, cho tới bây giờ, đã có hơn nửa giờ chưa từng xuất hiện loại tình huống kia. Bạch Vũ Triết trong lòng suy nghĩ một lúc sau, tin tưởng cũng kém không nhiều, liền khống chế chính mình lực lượng thần bí, cùng cỗ lực lượng kia tiến hành dung hợp. Dung hợp quá trình rất thuận lợi, dù sao cả hai vốn là đồng nguyên, chỉ bất quá lần này lực lượng xác thực có càng thêm cường đại một số. Tại phẩm chất hơi cao thêm một bậc, làm dung hợp sau khi hoàn thành, lực lượng kia rất dễ dàng liền bị Bạch Vũ Triết khống chế. Bạch Vũ Triết trên mặt rốt cục lộ ra một tia mỏi mệt tiếu dung. Hiện tại hắn trong đan điền có một tia năng lượng màu tím sẫm, ở trong đó du tẩu, cùng cái khác nguyên lực cũng sẽ không chủ động tương dung, nhưng cũng sẽ không sinh ra cái gì bài xích. Hơi kiểm tra một chút đan điền tình trạng phía sau, Bạch Vũ Triết cảm giác phi thường hài lòng, sau đó liền trực tiếp ngủ. Vừa rồi đột phá thực tế là quá mệt mỏi, vô luận nguyên lực, tinh lực vẫn là thể lực, đều nhanh muốn đạt tới điểm tới hạn, thậm chí liên tâm huyết đều tiêu hao một chút. Quân tâm đan mặc dù có thể khôi phục tâm huyết của hắn tiêu hao, nhưng là hiệu quả cũng không có nhanh như vậy, đoán chừng cũng muốn mấy ngày thời gian. Cái này một giấc trực tiếp ngủ một ngày hai đêm, khi hắn tỉnh lại thời điểm, đã là ngày thứ 3 sáng sớm. Bạch Vũ Triết mở to mắt, sau đó đứng dậy hơi hoạt động một chút gân cốt, lập tức cảm giác cơ thể bên trong xương cốt truyền đến một chuỗi dài tiếng nổ đùng đoàng. Một cỗ cường đại lực lượng tự nhiên sinh ra, để Bạch Vũ Triết cảm giác mình bây giờ tựa hồ một quyền có thể đánh chết một con tứ phẩm hung thú. Mà trong đan điền của hắn, nguyên lực tựa hồ thiếu có chút đáng thương, chỉ chiếm cứ toàn bộ đan điền 1/10 không đến phạm vi. Đương nhiên, đó cũng không phải hắn nguyên lực so người khác thưa thớt, mà là đan điền của hắn dung lượng quá lớn. Đây là tuyệt đối chuyện tốt. Bạch Vũ Triết hài lòng kéo cửa phòng ra, đi ra ngoài. Lão đại, ngươi đột phá rồi, không có sao chứ? Vừa đi ra, liền thấy địa thử canh giữ ở bên ngoài, nghe được đại môn mở ra, địa thử vội vàng đứng dậy, một mặt ân cần nhìn xem Bạch Vũ Triết, mở miệng hỏi, từ khi Bạch Vũ Triết tiến vào nửa ngày thời gian không có sau khi đi ra, 18 huyết vệ liền có chút lo lắng, dù sao bọn hắn tuyệt đại số đều đột phá đến dẫn nguyên cảnh. Đối với nước chảy thành sông đột phá cần bao nhiêu thời gian tự nhiên nắm chắc, cho nên liền sắp xếp người tới một mực trông coi, nhưng lại không dám tiến vào nhìn, sợ đánh lớn nhiễu đến Bạch Vũ Triết. Các người không cần như thế lo lắng, thể chất của ta cùng người bình thường không giống, mỗi lần đột phá cần thời gian, cũng sẽ là các ngươi rất nhiều lần. Bạch Vũ Triết mỉm cười vỗ vỗ địa thử bả vai, sau đó hai người liền ôm bả vai ra ngoài. Bạch Vũ Triết cùng 18 huyết vệ ở giữa, tựa như là thân huynh đệ, bình thường cười cười nói nói, tuyệt đối sẽ không bày ra lão đại uy nghiêm tới. Đi đến phía ngoài thời điểm, 18 huyết vệ đều đã rời giường, đang tiến hành luyện công buổi sáng, không có bất kỳ người nào thư giãn. Lúc này nhìn thấy Bạch Vũ Triết cùng địa thử cùng lúc xuất hiện, nhào nhào đều lộ ra nụ cười vui vẻ. Luyện công buổi sáng kết thúc về sau, Bạch Vũ Triết đem mọi người tập hợp, mở miệng nói ra, tại Hoang Thành, chúng ta đã ở một nhiều năm, mà cảnh giới của các ngươi cũng tuyệt đại số đều đột phá đến dẫn nguyên cảnh. cũng kém không nhiều là thời điểm nên rời đi. Lão đại, rời đi về sau, chúng ta có phải hay không liền muốn đi Mê Xuyên đại lục rồi? Thiết Tháp lập tức hưng phấn nhảy dựng lên, lớn tiếng hỏi, đúng vậy, bất quá muốn chờ toàn bộ các ngươi đều đến dẫn nguyên cảnh phía sau lại cử động thân. Mà lại trước lúc rời đi, chúng ta cũng còn có một chuyện trước xử lý. Bạch Vũ Triết hồi đáp, vừa nghĩ tới Mê Xuyên đại lục, cho dù là Bạch Vũ Triết, trong lòng cũng không thể bình tĩnh, mà lúc này Thiết Tháp cũng đã bắt đầu ở phía dưới ồn ào thúc giục. Mấy cái kia còn không có đột phá dẫn nguyên cảnh, lúc này cũng toàn bốc đồng 10 phần. Lão đại nói tới sự tình, có phải là đáp ứng ban đầu Uyên Quốc Hoàng thất sự tình? Là mình cũng không cùng những người khác cùng một chỗ làm ầm ĩ. Nhìn xem Bạch Vũ Triết hỏi, nghĩ tới nghĩ lui, bọn hắn tại Hoang Thành còn chưa làm sự tình, tựa hồ cũng chỉ có món này. Bạch Vũ Triết nhẹ gật đầu, nói ra, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm đi, chờ chút ngươi liền trực tiếp đi phủ thành chủ, tìm thành chủ Hồng Trấn Sơn, để Hoàng thất 3 ngày sau đó phái một cái đại biểu tới là được. Nếu như bọn hắn không để ngươi vào cửa lời nói, liền trực tiếp đánh vào đi. Bất quá đừng giết người. Là mình nhẹ gật đầu đáp ứng. Sắc mặt y nguyên bình tĩnh. 18 huyết vệ bên trong, nếu bàn về nhất trầm ổn lời nói, chính là hắn, thiên phú cũng là hắn tốt nhất. Mà Bạch Vũ Triết nói tới tình huống, là rất có thể sẽ phát sinh. Người của phủ thành chủ cũng không có mấy cái biết bọn hắn. Coi như nhận biết, những cái kia chuyện cơ mật cũng không có khả năng để người bình thường biết. Cho nên, muốn gặp được thành chủ Hồng Trấn Sơn, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Về phần nói để La Minh đánh vào đi, Bạch Vũ Triết cũng chỉ là tại rời đi thời điểm hơi phơi bày một ít phe mình thực lực mà thôi. Để Hoàng thất triệt để sinh không nổi cái gì tâm tư khác tới. La Minh thực lực hôm nay, mặc dù vẫn là dẫn nguyên cảnh sơ kỳ, nhưng là sức chiến đấu cũng tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Chờ sắc trời hoàn toàn sáng lên, tất cả mọi người ăn sáng xong phía sau, La Minh liền rời đi trụ sở, hướng phủ thành chủ đi tới. Phủ thành chủ cách bọn họ vị trí cũng không xa, đi đường sẽ không vượt qua nửa giờ. Làm La Minh đi vào phủ thành chủ thời điểm, cũng không nhịn được bị cái này khổng lồ kiến trúc có chút rung động một chút. Hắn còn chưa bao giờ đến phủ thành chủ nhìn qua. Bất quá kia một tia kinh ngạc cũng chính là lóe lên một cái rồi biến mất. Rất nhanh liền biến trở về hắn nguyên bản bình thản thần sắc. Người kia dừng bước, nơi này phủ thành chủ, không quan hệ người không cho phép đi vào. Làm La Minh muốn đi vào thời điểm, lập tức bị một đội binh sĩ ngăn lại. Trong đó tiểu đội trưởng một mặt trang nghiêm nói, ta muốn gặp các ngươi thành chủ. La Minh thần sắc lạnh nhạt nói, cho cười, thành chủ đại nhân là ai muốn gặp liền có thể nhìn thấy sao? Tiểu tử, mau chóng rời đi, không muốn chậm trễ chúng ta làm việc. Người tiểu đội trưởng kia tự nhiên không có khả năng dẫn hắn đi gặp thành chủ. Đây cũng là Bạch Vũ Triết đã sớm dự liệu được. Bất quá người tiểu đội trưởng này cũng còn không tính phách lối, cũng không có quá nhiều giễu cợt, chỉ là theo lẽ công bằng làm việc mà thôi. Vậy liền xin lỗi, chính ta đi vào tìm hắn đi. La Minh lắc đầu, sau đó trực tiếp hướng trước mặt đi tới. Người tiểu đội trưởng kia lập tức giận, dẫn đầu hơn 10 cái binh sĩ lập tức liền đem La Minh bao bọc vây quanh. Nhào nhào rút ra vũ khí, một mặt sát khí nhìn xem La Minh. Nhưng là rất nhanh, La Minh chỉ là một cái lắc mình, ngăn tại hắn phía trước một sĩ binh thân thể liền bay ngược ra ngoài. Mà La Minh cũng là từ cái này lỗ hổng nháy mắt đi vòng vây của bọn hắn. Trong nháy mắt liền đã cách bọn họ hơn 100 mét, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN